người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 218, mụ mụ, không giận giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, bảo bảo, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ừm đây này, đại bảo, nhị bảo đã sớm đã đợi không kịp, duỗi ra bản thân tay nhỏ tay, cầm lấy muỗng nhỏ con, bắt đầu ăn trong chén cháo gạo. Dương Tử Di nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, đã bắt đầu ăn, ôn nhu cười một tiếng, cũng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn trong hộp giữ ấm đồ ăn. Tử Di, chúng ta, đây là Trần Thanh Diệt từ bên ngoài đi vào. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Dương Tử Di đang dùng cơm, mà lại Lâm Hiên, còn có mang theo hai cái tiểu gia hỏa, đi tới trong trường học lúc này, cũng ngay tại ăn. Tốt à, không nghĩ tới các ngươi đều đã bắt đầu ăn. Thanh Duyệt ngươi đi canteen đi, ta thì không đi được. Dương Tử Di nhìn đến Trần Thanh Duyệt đi vào phòng học văn phòng, minh bạch nàng hẳn là gọi mình cùng đi canteen. Bất quá bây giờ nàng đã đang ăn, lão công đưa thức ăn tới cũng không cần lại đi canteen ăn. Trần lão sư, đã lâu không gặp, Lâm Hiên cũng cho nàng lên tiếng chào hỏi. Ta tình nguyện không thấy, vốn là dự định gọi Tử Di cùng đi canteen ăn cơm. Thế nhưng là xem lại các ngươi ta lập tức đã cảm thấy có chút đã no đầy đủ. Trần Thanh Diệt tức giận nhìn Lâm Hiên liếc một chút, vậy được các ngươi tại cái này ăn đi, ta tự mình đi canteen rồi. Nhìn lấy Trần Thanh Diệt dáng vẻ, Dương Tử Di hé miệng cười cười. Theo bên trong buổi trưa đến, một số lão sư cũng đi đến. Dương lão sư, hôm nay lão công ngươi, đưa cơm cho ngươi tới a. Trong đó một vị lão sư, nhìn lấy Dương Tử Di đang cùng Lâm Hiên bọn họ cùng nhau ăn cơm, cười tủm tỉm nói. Tựa như đây, thật tốt, Trần lão sư, nhà ngươi cái vị kia, đưa cơm cho ngươi đã tới sao? Trần Thanh Duyệt, ngươi không nói cái này, chúng ta còn là đồng sự. Quảng cáo, Lâm Hiên, nhà các ngươi hai cái này tiểu bảo bối, thật đáng yêu. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy phòng học trong văn phòng, xuất hiện nhiều như vậy người xa lạ. Bất quá cha mẹ ở bên người, bọn họ cũng không có cảm thấy sợ hãi. Bởi vì có cha mẹ bồi bạn bọn họ. Tại Lâm Hiên dạy bảo dưới, đại bảo, nhị bảo nãi thanh nãi khí hô hào thúc thúc A-di. Những thứ này thúc thúc A-di, nghe đại bảo, nhị bảo nãi thanh nãi khí thanh âm tất cả đều bị chọc cho cười không ngừng. Mọi người nghe phòng học trong văn phòng, tràn đầy mùi thơm của thức ăn. Có thậm chí không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Những thức ăn này, tuy nhiên nhìn như phổ thông, nhưng là thức ăn bề ngoài cùng mùi thơm, nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được ghé mắt. Đã sớm nghe nói qua, Dương lão sư lão công, làm đồ ăn rất thơm, hôm nay gặp mặt không nghĩ tới thế mà nói như vậy. Nhìn đến ta lập tức đều đói. Đúng vậy à, không nghĩ tới Lâm Hiên đồng học còn có lợi hại như vậy trù nghệ. Dương lão sư có lộc ăn rồi. Tốt tốt chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ vợ chồng trẻ ăn cơm đi. Ha ha, chờ những lão sư này, tất cả đều rời đi. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên. Những lão sư này trong trường học cơ bản đều là nhìn lấy 20 đến tuổi học sinh. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu tử khả ái tự nhiên rất ưa thích. Tại tăng thêm, nhà chúng ta bảo bối cũng hiểu chuyện mà lại cũng rất đáng yêu. Mụ mụ, thịt thịt, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ trong chén thịt thịt nàng cũng muốn nếm thử. Bảo bối, ngươi trong chén cũng có thịt thịt nha, hơn nữa còn là ba ba cho các ngươi băm thịt thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ trong chén những thứ này thịt thịt đối với các ngươi tới nói, vẫn là quá lớn, ngươi bây giờ còn không cắn nổi, hiện tại còn không thể ăn ừ, Dương Tử Di nhìn lấy nhị bảo, một mặt muốn ăn nàng trong chén thịt thịt lúc lắc đầu, hướng nhị bảo giải thích nói. Ăn cơm chưa, Lâm Hiên cầm lấy hộp cơm, đi thanh tẩy. Dương Tử Di thì bồi tiếp đại bảo, nhị bảo, bảo bảo, biết mụ mụ trong trường học là làm gì sao? Ngô, mụ mụ trong trường học thế nhưng là dạy học sinh ừ, hơn nữa còn là số học lão sư, trong trường học dạy rất nhiều học sinh đây. Dương Tử Di nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, Dương Dương đắc ý nói. Cái kia mụ mụ, có thể dạy nhị bảo vẽ vời sao? Nhị bảo, ngươi làm sao một bình không đề cập tới sách cái này ấm a? Lần trước tuy nhiên lão công từng nói với nàng, như thế nào cho đại bảo, nhị bảo sớm dậy thế nhưng là nàng vẫn như cũ thất bại. Cái này cũng dẫn đến, nàng khi đó tâm tình hết sức phức tạp. Có thể dạy 20 đến tuổi đại học sinh thế nhưng là lúc ở nhà thế mà không có cách nào cho hai cái tiểu gia hỏa sớm dậy, nàng cảm thấy chính mình cái này làm mụ mụ 10 phần thất bại. Nguyên bản hôm nay, cho các bảo bảo nói những thứ này, là muốn khoe khoang một chút thế nhưng là lập tức liền bị nhị bảo đánh bại. Tốt à, mụ mụ im miệng, không nói cái này. Lâm Hiên rửa sạch hộp giữ ấm những cái kia, vừa đi tới, chỉ nghe thấy nhị bảo nói lời, không thể nín được cười cười. Lão bà, lại bị bảo bảo đánh bại. Hừ, nghe vậy, Dương Tử Di hờn dỗi trợn nhìn lão công liếc một chút. Ha ha, bảo bối, ngươi nhìn, mụ mụ bởi vì ngươi thương tâm ư, còn không tranh thủ thời gian dỗ dành mụ mụ. Mụ mụ, không giận khí. Nhị bảo nhìn lấy mụ mụ, lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực, nãi thanh nãi khí nói. Tốt, mụ mụ không giận khí. Dương Tử Di vươn tay, đem nhị bảo ôm lấy, hôn một chút nàng cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt, bảo bối, chúng ta cũng cần phải trở về, mụ mụ buổi chiều còn có lớp, để mụ mụ nghỉ ngơi một chút, ba ba mang các ngươi trở về cũng nghỉ ngơi một chút. Ta đưa tiễn các ngươi. Quảng cáo, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di cùng một chỗ rời phòng học văn phòng, sau đó hướng bãi đỗ xe bên kia đi đến. Ai, các ngươi nhìn, Dương lão sư cùng Lâm Hiền ai? Trên đường, một ít học sinh, nhìn đến Lâm Hiền cùng Dương lão sư cùng một chỗ kết bạn đồng hành, vội vàng cho bạn học bên cạnh nói. Dương lão sư thật xinh đẹp, mà lại cái này Lâm Hiền cũng mười phần đẹp trai. Bọn họ thật là kim đồng ngọc nữ a, đúng vậy a, đúng vậy a, thật hâm mộ Lâm Hiền, phải biết Dương lão sư thế nhưng là trường học của chúng ta bên trong xinh đẹp nhất lão sư, mà lại những cái kia hoa khôi, lớp học cái gì, đều không Dương lão sư xinh đẹp như vậy. Lâm Hiền có thể lấy được Dương lão sư, có thể là phúc khí của hắn a, mà lại cũng rất may mắn. Thôi đi, Lâm Hiền bản thân chính mình thì có tài nghệ. Hai lần trước trong trường học diễn xuất, người đã quên, muốn là ta là Dương lão sư cũng nguyện ý cùng Lâm Hiền cùng một chỗ. Dương Tử Di bồi tiếp Lâm Hiền, đi tới chỗ đậu xe bên này. Đem đại bảo, nhị bảo ôm trong xe an toàn trên ghế ngồi. Bảo bảo, bái bai ừ, mụ mụ buổi chiều ra về, liền trở lại. Mụ mụ, bái bai, đại bảo, nhị bảo ngồi tại an toàn trong ghế, hướng mụ mụ khua tay tay nhỏ tay. Lâm Hiền đem trẻ sơ sinh xe, đặt ở cốp sau bên trong, đến lão bà bên này. Ôn Nhu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà, muốn lão công thì cho lão công gửi tin tức hoặc là video trò chuyện. Ta đã biết, trên đường trở về, lái xe chú ý an toàn. Vậy chúng ta liền đi. Nói, thừa dịp Dương Tử Di không chú ý, Lâm Hiền tại trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó ngồi ở vị trí lái. Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Lâm Hiền liếc một chút hướng bọn họ phất phất tay. Lâm Hiền cũng phất phất tay, sau đó lái xe hơi, rời đi trường học. Cách chương.